Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1227. Chương 1227. Dù sao đều là ngươi thắng a. Kim Tiger lời kia vừa thốt ra, lập tức tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới hắn thế mà lấy chính mình thể dục công ty trở thành tiền đặt cược. Hơn nữa còn là giúp công ty tìm mấy cái đỉnh cấp nhãn hiệu người phát ngôn. Nên biết rõ đang ngồi hai cái người. Một cái là Premier League Arsenal lão soái, danh tiếng cực tốt giáo sư Wenger, danh xưng Premier League tốt nhất chủ soái một trong siêu cấp giáo đầu. Một cái là nước Pháp danh túc, đã từng cầm qua World Cup cùng Euro. Ở dạy học sau lại dẫn đầu Real thắng được rồi hai tòa Champions League Cup Zidane. Danh xưng trên một quả bóng đá thời đại tiếp cận nhất bóng vương nam nhân. Nếu như hai cái này người có thể cho ma vương thể dục đại ngôn. Như vậy lực ảnh hưởng không thể tầm thường so sánh. Hai người nghe được Kim Tiger nói như vậy, lập tức cảm thấy 10 phần thú vị. Zidane cười lấy hỏi một câu. Tiger, nếu như ngươi thua, ngươi lại sẽ thế nào đâu? Kim Tiger một mặt nghiêm túc trả lời. Nếu như ta thua rồi, như vậy cùng ta đánh cược người đem sẽ nhận được ma vương thể dục 5 năm miễn phí sản phẩm. Bất luận là bóng đá trang bị, còn là bóng rổ trang bị, còn có cái khác tương quan thể dục sản phẩm, ta tất cả đều miễn phí đưa tặng. Tất cả sản phẩm mới đều mang thứ nhất thời gian đưa lên. Đưa hàng đến cửa, Wenger cùng Zidane liếc nhau một cái, lập tức cười ha ha. Nho nhã giáo sư Wenger cười lấy liên tục lắc đầu. Tiger à, ta bình thường nhìn ngươi rất bây giờ. Làm sao hiện tại cùng chúng ta chơi lên văn tự trò chơi? Nếu như ngươi thắng, chúng ta liền cho ngươi miễn phí đại ngôn. Nếu như ngươi thua, ngươi liền đem sản phẩm đưa cho chúng ta sử dụng. Sau đó lại bắt chúng ta tiến hành sản phẩm tuyên truyền. Vụ cá cược này mặc kệ kết quả thế nào, dù sao đều là ngươi thắng a. Zidane cũng cười không ngậm miệng được. Tiger, ta cảm thấy ngươi không cần ở MU dạy học rồi. Vừa nãy lựa chọn trước giờ về hưu, sau đó đi làm sinh ý được rồi. Ngươi thật sự là quá có đầu óc buôn bán. Liền làm cái TV tiết mục, ngươi cũng nghĩ đến cho công ty của mình nhãn hiệu làm đại ngôn. Thật sự là không dễ dàng a. Kim Tiger cũng cười rồi. Hội trường bên trong bầu không khí 10 phần hoạt bát. Kỳ thật vào hôm nay trước khi đến, Kim Tiger ngay tại cân nhắc chuyện này. Hắn nhìn thấy Wenna đang trợ giúp công ty tuyên chỉ, tìm kiếm thích hợp đại ngôn. Hắn liền nghĩ, tốt nhất có thể lợi dụng sức ảnh hưởng của mình. Vậy trợ giúp ma vương thể dục tranh thủ một chút đại ngôn. Mở rộng toàn cầu lực ảnh hưởng. Mà vừa mới nhìn thấy Wenger cùng Zidane thời điểm, Kim Tiger đột nhiên nghĩ đến, hai người bọn họ người thật giống như không có thể dục vật dụng loại hình đại ngôn. Hơn nữa hai người đều không tại chức, cũng không có câu lạc bộ nhãn hiệu đại ngôn xung đột. Chính là lựa chọn rất tốt, cho nên ở vừa mới hai người nói nước Anh vào không được bán kết thời điểm. Kim Tiger linh cơ khẽ động. Nghĩ đến rồi cái này ý kiến hay. Kim Tiger nhìn lấy trực tiếp trên đài mấy cái người. Nghiêm túc hỏi. Các người ai nguyện ý cùng ta đánh cược? Wenger cùng Zidane lần nữa liếc nhau một cái. Hai người cũng đều cười rồi. Wenger đầu tiên nói chuyện. Tiger, ta đối với ngươi cái đổ ước cảm thấy rất hứng thú. Ta đánh cược với ngươi. Zidane cũng nói. Tiger, nghe nói ngươi bây giờ là châu Âu giới đá banh đại danh đỉnh đỉnh, thần bài. Ta cũng muốn cùng ngươi đọ sức một trận. Ta ở trên sân bóng thua ngươi. Lần này muốn ở trên chiếu bạc thắng trở về. Ta vậy đánh cược với ngươi. Kim Tiger tâm tình thật tốt. Hắn mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Lại nhìn một chút Morris cùng Rahman. Các ngươi hai cái người cùng ta cược sao? Morris nhún vai, chúng ta hai cái người lại không có ảnh hưởng gì lực. giúp người đại ngôn tác dụng không lớn a. Mà Raman càng là nhíu chặt lông mày. Tiger, dầu mép của ta lông mày mới vừa vặn dài bắt đầu không lâu. Người sẽ không như thế tàn nhẫn a. Kim Tiger cười nói, các ngươi hai cái người là Sky TV người chủ trì. Morris người bây giờ lại trở thành rồi đài truyền hình thể dục nhiều lần nói lãnh đạo. Nếu như các ngươi bại bởi rồi ta, hy vọng Sky TV có thể cho ta, Ma Vương thể dục, làm một năm quảng cáo. Cái này ta sẽ không cần cầu miễn phí, bất quá nửa dài yêu cầu không quá phận a. Morris nghĩ thầm, ta đây cũng không làm chủ được a. Nhưng vào lúc này, Morris trong tay nghe đột nhiên truyền đến đài truyền hình Boss thanh âm. Morris, ta đồng ý rồi, ngươi cùng hắn cược, chúng ta tỷ lệ người xem tăng lên mang đến ích lợi. Tuyệt đối có thể bù đắp tiền quảng cáo sai biệt. Morris cười rồi, Tiger, lão đại của chúng ta vừa mới thông qua tai nghe cho ta ban bố chỉ thị mới nhất, ta hiện tại đại biểu Sky TV, người vừa nãy nói lên đổ ước, chúng ta đáp ứng rồi. Cứ như vậy, Kim Tiger triệt để an tâm rồi. Hắn thoải mái mà hướng về sau nhích lại gần, một bộ hết sức hài lòng biểu tình, nhìn bên cạnh mấy cái người bật cười. Buổi tối hôm nay Wenna cùng đám hài tử chỗ nào đều không có đi. Lúc này bọn họ làm ở trước máy truyền hình, chính đang xem tivi bên trong. Kim Tiger chậm rãi mà nói. Kim Tiger trò chuyện lên bóng đá sự tình, bao gồm World Cup dự đoán. Wenna cũng không quá cảm thấy hứng thú, nhưng là làm Wenna nghe được Kim Tiger nói lên đại ngôn sự tình, nàng đột nhiên trong lòng khẽ động. Nếu như có thể đem Wenger cùng Zidane kéo tới đại ngôn, cái kia thật đúng là không thể tốt hơn rồi. Mà làm nàng nghe được Wenger, Zidane đều đáp ứng đổ ước, đồng thời liền Sky TV đều chạy theo như vịt. Wenna lập tức cười đến không ngậm miệng được. Cái này con cọp, thật sự là làm được quá xinh đẹp rồi. Lúc này ở trực tiếp thời gian, Morris đại não đang nhanh chóng xoay tròn. Hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, lại xách ra rồi một cái điều kiện đặc thù. Tiger, nếu như ngươi thua, chúng ta cũng sẽ tận lực đưa cho ngươi Ma Vương thể dục cung cấp thuận tiện. Dù sao chúng ta ở châu Âu vẫn rất có ảnh hưởng lực. Bất quá vạn nhất ngươi thua, ta cần muốn một chút kèm theo điều kiện, tỉ như miễn phí cho chúng ta làm mấy kỳ thể dục tiết mục. Cái này không có vấn đề chứ? Kim Tiger vỗ bàn tay một cái. Thành giao. Nhìn thấy Sky TV xách ra rồi kèm theo điều kiện, Zidane vậy mau nói, ta cũng muốn kèm theo điều kiện. Nếu như ngươi thua, như vậy về sau mặc kệ ta dạy học cái nào chi câu lạc bộ, đến lúc đó mua sắm MU cầu thủ thời điểm, hy vọng ngươi có thể thích hợp cung cấp thuận tiện. Lần này Kim Tiger lập tức bác bỏ, đây tuyệt đối không thể. Ta có thể lật chính mình làm vì tiền đặt cược, nhưng là không thể đem câu lạc bộ lợi ích lấy ra nói chuyện. Dù là để cho ta bỏ tiền đều được, nhưng là câu lạc bộ chuyển nhượng loại sự tình này, rất xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Zidane cảm thấy có chút đáng tiếc. Vậy dạng này a, bất luận về sau ta đi nơi nào, nếu như cần muốn ngươi cho ta đội bóng cung cấp hướng dẫn kỹ thuật, hy vọng ngươi có thể vui lòng chỉ giáo. Cái này không có vấn đề. Kim Tiger miệng đầy đáp lời. Sky TV cùng Zidane đều xách ra rồi kèm theo điều kiện. Chỉ còn lại có Wenger rồi. Kim Tiger nhìn về phía Wenger. Giáo sư, xin hỏi ngươi có cái gì kèm theo điều kiện sao? Wenger mỉm cười. Hắn chỉ quần áo trên người. Sau đó một mặt bất đắc dĩ nói. Ta chỉ có một cái kèm theo điều kiện. Nếu như ta thắng rồi, các ngươi Ma Vương thể dục cho ta cung cấp trang phục thời điểm, hy vọng áo khoác khóa kéo có thể đủ tốt dùng một chút. Ha ha ha ha, toàn trường người xem cười vang. Xem ra giáo sư cái này khóa kéo ngạch phải dùng thật lâu rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,